Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 lưỡi câu cua. 5. Đối với ở hôm nay việc này, Liễu Tam Dương đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Kết quả cuối cùng đối phương chỉ là yêu cầu hắn giúp đỡ trong thôn lão phòng làm tu sửa. Này đã xem như khoan hồng độ lượng. Tuy sự tình cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, ai có thể để cho hắn ngự hạ bất lực? Ai bảo hắn đội ngũ xuất bạch nhãn lang? Hiện tại Lý Thái đại biểu thế nhưng là đội xây cất. Hữu hảo hiệp thương chấm dứt, Ngao Mộc Dương thay đổi họng súng, nhắm trúng những cái kia hải sản bán hàng rong. Hắn cho rằng đám người kia theo đạo bơ sữa giáo huấn hẳn là trung thực. Không nghĩ tới bọn họ là nhớ ăn không nhớ đánh. Chuyện này lại vẫn còn chưa xong. Cùng ngày, Ngao Mộc Dương lại lần nữa đi hải sản thị trường. Hắn tại trong chợ đi dạo một vòng, thu hình lại trong vỗ tới mấy người không có đợi ở chỗ này. Tiêu Thất vô ảnh vô tung, liền quầy hàng đều che lên vải bạt biểu thị không tiếp tục kinh doanh. Hiển nhiên, Lý Thái hẳn là cho bọn hắn thông khí. Những người này cũng biết Ngao Mộc Dương không dễ chọc, nhào nhào chạy trốn đi tị nạn. Không sao, tìm không được người bị hại lão Ngao liền tìm bọn hắn chó săn. Lúc trước đối phó Long Đầu thôn quầy hàng cũng không chỉ là mấy người này, còn có nhiều lão bản tiếp tục mở cửa việc buôn bán. Hắn tìm một người đầu chọc mập mạp, trực tiếp đi quầy hàng thượng, sau đó đối với đang tại chọn lựa lựa khách hàng nói: "Xin lỗi các vị, nơi này đồ vật ta quán rượu toàn bộ bao." Khách hàng nhất thời không vui: "Ngươi ai a, như thế nào bá đạo như vậy?" Đầu chọc mập mạp trừng mắt nghĩ nổi giận: "Có thể cân nhắc một chút trung thực." Vẻ mặt uể oải ngồi xổm ngồi dưới đất, Ngao Mộc Dương đổi giọng phong: "Như vậy, các ngươi lựa đi ra coi như các ngươi, còn lại là tửu điếm chúng ta. Lão bản, người nhanh chóng lấy tiền sự tình, cầm còn lại cân nặng, dựa theo bán buôn giá bán cho chúng ta." Vốn tại lựa tôm cá lão đầu các lão thái thái tinh thần chấn động: "Bán buôn giá? Cái gì bán buôn giá? Lão bản người cũng dựa theo bán buôn giá bán cho chúng ta? Tiểu huynh đệ, cầm nhà của ta những cái này nhập vào các ngươi tửu điếm quá. Đi theo các ngươi tửu điếm đi cái lượng được hay không nha?" Tình huống muốn loạn, lão bản không có cách. Hắn uể oải đối với Ngao Mộc Dương nói: "Ngao lão đại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chúng ta sự tình không phải là kết sao? Ta cũng cho rằng kết. Có thể các ngươi không chịu buông tha thôn chúng ta à?" Ngao Mộc Dương cười lạnh: "Người anh em, các ngươi sau lưng tiểu ám chiêu không ít. Từng cái một sinh khí quá cứng rắn à?" Đầu chọc lão bản mộng hỏi: "Ta nói thực, Ngao lão đại, ngươi ý gì?" Tống ra hai miệng lưu gù mấy người bọn hắn người đi thôn chúng ta thả hoàng thử lang hù dọa lão nhân. Cầm trong thôn nhiều cái lão nhân dọa mắc lỗi. "Làm sao làm?" Ngao Mộc Dương hỏi. Đầu chọc lão bản mờ mịt nói: "Đây là cái gì sự tình? Ta không biết à, ca, ta thật không biết. Ta thề, việc này không quan hệ với ta úp úp, ta biết đại khái." Hắn hấp khẩu khí tiếp tục nói: "Tống gia cùng lưu gù bọn họ những người này liền là chuyện này người dẫn đầu. Chính là bọn họ mang theo chúng ta đi với các ngươi ồn ào. Cũng là bọn hắn về sau bị câu lưu lại. Mấy ngày hôm trước bọn họ phóng suất. Đối với chuyện này kết quả xử lý rất không hài lòng. Liền ước lấy chúng ta muốn cùng đi tìm làm phiền ngươi. Đối với chúng ta nào dám a? Tối thiểu ta không có theo chân bọn họ lại lăn lộn đến một chỗ." "Thực, ca, ta thật không có." Điểm này Ngao Mộc Dương ngược lại là tin tưởng. Đa số lão bản đã sớm thỏa hiệp. Còn lại chính là mấy cái đầu thiết còn muốn nháo sự. Hắn lừa gạt lão bản một trận. Sau đó hỏi: "Mấy người này chạy đi đâu ngươi biết không?" Đầu chọc cười khổ nói: "Thật không biết. Bọn họ ngày hôm qua còn ở lại chỗ này biên khai mở sạp hàng kia mà." "Không phải, hảo như hôm nay rạng sáng sạp hàng vẫn mở ra. Kết quả buổi sáng thời điểm bỗng nhiên liền rút lui. Toán một ít thời gian, Ngao Mộc Dương xác định là Lý Thái cho bọn hắn thông ý. Hắn vỗ vỗ đầu chọc bả vai nói, chuyện này còn chưa xong, ngươi sai người báo cho Tống gia mấy người bọn hắn. Không phải là muốn theo ta ngấm ngầm chiêu sao? Ta phụng bồi đến cùng. Chúng ta cả thôn phụng bồi đến cùng. Mấy người gây chuyện bỏ chạy đường, Ngao Mộc Dương có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Hắn đi tìm Quách chủ nhiệm, đem xem nhiều lần thả cho hắn nhìn. Sau đó hỏi, ngươi nói, việc này đến cùng thế nào? Bọn họ một cái lực chọc ta, một cái lực muốn làm cho ta. Thế nào? Quách chủ nhiệm tức điên. Mặc kệ Ngao Mộc Dương còn là lưu gù một nhóm, hắn đều phiền thấu. Nếu như có thể hắn hội đem hai bên tất cả đánh 50 đại bản sau đó đuổi ra thị trường. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương hắn không động đậy, đối phương thế lực để cho hắn kinh khủng lại tâm động. Hắn không nghĩ tới chuyện này hội một mực tiếp tục đến bây giờ. Lúc trước hắn cho rằng lão bản nhóm kinh ngạc hội chịu thua, cho nên liền cùng Ngao Mộc Dương đứng ở một mảnh chiến hào trong. Hiện tại hắn còn muốn nhảy ra ngoài đã không kịp. Thị trường một phương về chuyện này kết quả xử lý không tính thiên hướng Ngao Mộc Dương, chỉ có thể nói là công chính. Có thể hắn bày ra thái độ là thiên hướng Ngao Mộc Dương. Chuyện cho tới bây giờ đám người bán hàng rong cũng biết. Hắn Quách chủ nhiệm cùng Ngao Mộc Dương quan hệ mật thiết. Đã như vậy, hắn chỉ có thể gắng gượng Ngao Mộc Dương. Khá tốt mặc kệ từ bối cảnh, từ thân phận, từ thế lực thậm chí tiềm lực mà nói, Ngao Mộc Dương đều càng đáng đầu tư. Nhìn xem thu hình lại tư liệu, Quách chủ nhiệm cắn răng nói, mấy người này ta giúp người nhìn chằm chằm. Mã Đức, Phản Thiên, không về không? Tin ta, bọn họ những người này tại thị trường làm không hạ xuống. Quầy hàng ta đều giữ lại cho ngươi. Ngao Mộc Dương cười nói, hảo, kia đa tạ Quách chủ nhiệm. Trừ trên thị trường đám lái buôn dở trò, phương diện khác lòng đầu thôn đều rất thuận lợi. Sửa đường ngụp phòng, thôn đang tại hướng về rực rỡ hẳn lên phương tiến về phía trước. Tháng 10 chấm dứt, nuôi thả tại Long Tiên Hồ Bàng Giải trên cơ bản vớt không sai biệt lắm. Thời điểm này thời tiết cũng lạnh xuống. Bàng Giải liên tiếp bắt đầu hạ thành phố. Bất quá Long Tiên Hồ trong vẫn có thật nhiều Bàng Giải. Xung quanh người trong thôn cùng các du khách nhao nhao đi lưỡi câu Bàng Giải. Ngao Mộc Dương không có chuyện gì cũng tham dự trong đó. Ngư dân bắt cua có hai loại thủ đoạn. Ban ngày lưỡi câu cua, buổi tối theo cua. Tất cả có niềm vui thú. Lưỡi câu cua là kỹ thuật sống. Ngao Mộc Dương đồng dạng chiếc thuyền nhỏ phiêu ở trên mặt hồ. Không cần phải cần câu, chỉ cần một cây cây gậy trúc là được. Cây gậy trúc thượng buộc dây câu. Dây câu cuối cùng tách ra mấy cái tuyến. Mỗi trên một đường thẳng buộc một chút gà ruột là được. Có du khách cũng ở trên hồ du ngoạn. Thấy được hắn hướng trong hồ vung dây câu liền dựa đi tới. Hữu Hảo hỏi, thôn trưởng, câu cá đâu này? Ngao Mộc Dương cười nói, không phải, lưỡi câu Bàng Giải nha. Du khách bừng tỉnh, hỏi, ta có thể ở nơi này nhìn xem sao? Gần nhất hai ngày này ta xem không ít người đều tại trên hồ lưỡi câu Bàng Giải nha. Ngao Mộc Dương nói, này đương nhiên có thể. Hảo, ta sẽ an tĩnh, du khách cao hứng nói. Ngao Mộc Dương không để ý, nói, Bàng Giải cùng cá không đồng nhất, chúng gan lớn rất, ngươi dù cho lên tiếng cũng không có việc gì, chúng tại đáy hồ nghe không được mặt nước thanh âm. Như vậy du khách liền bắt đầu đặt câu hỏi, hỏi, a, như vậy nha, ta xem không ít người lưỡi câu Bàng Giải, đều là dùng cua lồng a, dùng như vậy lưỡi câu có thể có thu hoạch sao? Ngao Mộc Dương chậm rãi lay động cây gậy trúc nói, có, đương nhiên muốn xem vận khí cùng năng lực, chủ yếu xem gia vị có hay không Bàng Giải. Ta khi còn bé Long Tiên Hồ Bàng Giải nhiều,